Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1186, lựa chọn. Ta minh bạch, trừ phi ta người ở bên cạnh cũng đã trưởng thành, bằng không này bí cảnh tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài. Cát Đông Húc gật đầu đáp lời, Nguyên Huyền chân nhân biết Cát Đông Húc làm việc cẩn thận. Tâm tư kín đáo, thấy hắn nói như vậy cũng không có lại tiếp tục căn dặn. Đoàn người tiếp tục 10 bậc mà lên, nhìn đi một chút, mãi đến tận mặt trăng treo lơ lửng không trung, ngôi sao đầy trời, đoàn người mới tới đỉnh núi. Đỉnh núi bây giờ đã từ lâu bị một lần nữa tu sửa qua. Còn có mấy tòa ngay tại chỗ lấy tài liệu xây dựng hoàn chỉnh cung điện. Đêm đó, mọi người liền ở tại cung điện bên trong. Vài ngày sau, mọi người rời đi Đông Hải bí cảnh. Rời Đông Hải bí cảnh, trở lại lục địa phía sau, Nguyên Huyền chân nhân liền cùng Cát Đông Húc đám người mỗi người đi một ngả. Đi vòng vèo Thục Sơn phái, vì là bước lên đặc thù thông đạo làm chuẩn bị, Nguyên Huyền chân nhân trước khi rời đi, Cát Đông Húc đưa ba hạt hắn ở bí cảnh bên trong luyện chế bồi nguyên khí huyết đan. Bồi nguyên khí huyết đan chính là lấy nhị phẩm linh dược huyết vân huyền thảo làm chủ yếu luyện. Chế đan dược, có thể bồi nguyên cố bản, bổ tăng khí huyết. Nguyên Huyền chân nhân tu vi tuy cao, nhưng tuổi tác đã già nua, thân thể bắt đầu suy yếu. Đan dược này cho hắn dùng vừa vặn, cho tới linh thạch, Cát Đông Húc liền không có đưa. Nguyên Huyền chân nhân một tháng sau liền muốn ly khai. Trong vòng một tháng này, ba hạt bồi nguyên khí huyết đan đã đủ hắn luyện hóa hấp thu. Cho hắn thêm linh thạch, hắn cũng không dùng được. Cùng Nguyên Huyền chân nhân mỗi người đi một ngả phía sau. Cát Đông Húc đoàn người thì lại về tới Bạch Vân Sơn. Trở lại Bạch Vân Sơn, Cát Đông Húc liền cúng tế sư phụ. Sau đó mở hương đàn, chính thức thu Tắc Tín đám người nhập môn. Tắc Tín vốn là Dương Ngân Hậu đệ tử ký danh, lần này chính thức nhập môn, liền thuận lý thành trương thành Dương Ngân Hậu đệ tử thân truyền. Chu Đông Dục cùng Lữ Tinh Hải hai người đều là đã qua tuổi thất tuần. Chu Đông Dục trước đây cùng Dương Ngân Hậu vốn cũng có chút ngọn nguồn quan hệ. Cát Đông Húc liền cũng để cho bọn họ bái vào Dương Ngân Hậu môn hạ. Từ Lỗi cùng Cát Đông Húc nguyên bản là có giao tình. Sớm mấy năm đã từng được Cát Đông Húc không ít chỉ điểm. Cát Đông Húc đối với hắn cũng tương đối thưởng thức. Đương nhiên Từ Lỗi niên kỷ cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Từ Lỗi liền do Cát Đông Húc thu làm môn hạ. Đã như thế, Cát Đông Húc liền có hai vị đệ tử thân truyền. Những nghi thức này phía sau, đàn phù phái chúng đệ tử trừ còn tấm bé Viên Vũ Đồng không ở. Tất cả đều hội tụ Dương Ngân Hậu biệt thự phòng khách. Ta đàn phù phái bây giờ có ba đại phân địa, Bạch Vân Sơn, Côn Lôn Cảnh còn có Đông Hải Bí Cảnh. Này Bạch Vân Sơn linh khí là nhất mỏng manh, nhưng là lão tổ tông cùng sư phụ nơi an thân, phải có người lưu thủ quản lý. Côn Lôn Cảnh tuy là rét căm căm, linh khí cũng không bằng Đông Hải Bí Cảnh, nhưng cũng là bây giờ địa cầu khó được chỗ tu hành. Cũng cần có người quản lý, Đông Hải Bí Cảnh tự nhiên là tốt nhất chỗ tu hành. Chỉ là một khi tiến nhập trong đó, đó chính là chân chính hoàn toàn tách biệt với thế gian. Không có ta giúp các ngươi mở ra kết giới cánh cửa, các ngươi là không ra được. Bất quá chờ ta chân chánh bước vào Long Hổ Cảnh, liền có biện pháp cho các người luyện chế vào ra kết giới đặc thù pháp phù. Bây giờ nhưng là không có cách nào, ta đưa Nguyên Huyền đại ca phía sau, thì sẽ đi Ấn Độ Hồ Tô Ba tìm hiểu Long Hổ Cảnh. Vì lẽ đó các ngươi như tiến nhập Đông Hải Bí Cảnh liền cần phải đợi ta tìm hiểu Long Hổ Cảnh. Sau khi xuất quan mới có cơ hội đi ra. Nên làm thế nào lựa chọn? Các người suy nghĩ một phen, bẩm báo cùng ta, ta ra quyết định sau. Ngồi ở phòng khách trường điều sofa bên trong, Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, đệ tử tất cả nghe trưởng môn sư thúc, sư tôn, sắp xếp. Tắc Tín đám người nghe vậy dồn dập đứng dậy cung kính nói. Cuối cùng ta tự nhiên là sẽ an bài, nhưng ở không có xung đột bên dưới, tốt nhất vẫn là theo ý nguyện của các ngươi đến sắp xếp. Cát Đông Húc mỉm cười nói ấn ấn tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Ta và cha ngươi vẫn là ở lại Bạch Vân Sơn đi. Vừa đến, lão tổ tông cùng sư phụ nơi an thân cần phải có người lưu thủ quản lý. Thứ hai, ông ngoại ngươi bà ngoại đều còn tồn tại, chúng ta cũng không tiện lánh đời không ra. Thứ ba, ta và cha ngươi thói quen hiện tại cuộc sống này, thật muốn giống ngươi nói ở rất hiếm vết người Côn Lôn Sơn Đỉnh hoặc giả cùng thế triệt để ngăn cách Đông Hải bí cảnh, cái kia nghẹt đều có thể đem ngươi ba cùng ta cho nín chết. Sau đó thật muốn đi hai địa phương này, chí ít cũng phải chờ chúng ta 70 đến 80. Trong lòng không có cái khác nhớ nhung mới được. Hứa Tố Nhã chờ Tắc Tín đám người ngồi xuống lần nữa phía sau, dẫn đầu mở miệng trước nói. Mẹ ngươi coi như không nói, ta cũng biết ngươi cùng ba cách không mở này Bạch Vân Sơn. Các ngươi thích ở lại đây, vậy cứ tiếp tục ở lại đây. Cát Đông Húc nghe vậy mỉm cười nói. Đông Húc, cha mẹ ngươi thân nói đến tuổi tác cũng không nhỏ, vốn đã không thể bước vào tu hành này nói. May mà ngươi phúc duyên thâm hậu, được trung linh nhũ, cải biến bọn họ thể chất, bọn họ mới có cơ hội bước vào tu hành con đường này. Nhưng dù sao cất bước vẫn là đã quá muộn, bây giờ phải làm gia tăng tu hành mới được. Lại tại sao có thể đem thời gian phí thời gian ở đây thế tục trong sự tình mặt? Dương Ngân Hậu nghe vậy cau mày nói, sư huynh nói lời nói mặc dù có đạo lý, nhưng cũng chính là bởi vì cha mẹ ta là giữa đường mới bắt đầu tu hành, tâm tính của bọn họ với các ngươi là không cùng một dạng. Chúng ta tu hành ý tứ là đạo pháp tự nhiên, ngươi muốn để cho bọn họ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Sau một quãng thời gian, tu vi tiến bộ tốc độ là chuyện nhỏ, thật muốn tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma là được đại sự. Cát Đông Húc đáp lời. Si, Dương Ngân Hậu đám người nghe vậy không khỏi mãnh hút một ngụm hơi lạnh. Ngươi nói đúng, vì huynh quá mức chỉ vì cái trước mắt, bỏ quên tu hành tối kỵ. Chỉ là trước đây nếu là không có Côn Lôn cảnh cùng Đông Hải bí cảnh cũng cho qua. Hứa sư muội cùng Thắng Minh sư đệ có thể tu hành đến một bước nào toán một bước nào. Nhưng bây giờ rõ ràng có thánh địa tu hành nhưng... Dương Ngân Hậu mãnh hút một ngụm hơi lạnh phía sau, không khỏi có chút không cam lòng nói. Sư huynh yên tâm đi, ta còn có thứ tốt. Cha mẹ ta coi như ở Bạch Vân Sơn tu hành, cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Cát Đông Húc mỉm cười đánh gãy nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy hơi sững sờ, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ lại, cười chỉ vào Cát Đông Húc nói. Ta liền nói đây. Cha mẹ ngươi thân muốn lưu lại, ngươi cái này đại hiếu tử làm sao không có chút nào lo lắng. Nguyên lai còn cất giấu một tay. Ha ha, đó là khẳng định, Cát Đông Húc cười nói. Nếu hứa sư muội cùng Thắng Minh sư đệ lưu lại, này Bạch Vân Sơn vi huynh cũng không sao tốt lo lắng. Liền đi Đông Hải bí cảnh bế quan tìm hiểu sinh tử huyền bí. Mau chóng tăng cao tu vi. Miễn cho ta đây vị đại trưởng lão tu vi phản chẳng bằng nhỏ như vậy thế hệ. Dương Ngân Hậu nghe, vậy cười nói, ở Côn Lôn Cung, Dương Ngân Hậu bị Lăng Viễn phế bỏ tu vi. Tuy nói nhân họa đắc phúc, sau khi phá rồi dựng lại, phản thu được một tia phấn chấn bồng bột tân sinh sức mạnh. Chỉ là tu vi dù sao vẫn là bị phế. Muốn một lần nữa tu hành trở về khẳng định cần phải hao phí thời gian. Mà cái kia một tia tân sinh sức mạnh cũng mới vừa nảy mầm, còn vẫn còn nhỏ, cũng gấp cần tẩm bổ thai nghén mới có thể lớn mạnh. Vì lẽ đó này phòng khách bên trong ngược lại là Dương Ngân Hậu vị đại trưởng lão này tu vi thấp nhất, thậm chí còn không bằng Cát Thắng Minh vợ chồng. Ta cũng chính là ý này. Bất quá sư huynh cũng không cần sốt ruột đi Đông Hải bí cảnh. Mấy ngày nay ta cho ngươi luyện chút đan dược đồ dự bị. Sẽ cùng ngươi thảo luận một phen sinh tử huyền bí. Ngươi lại đi không muộn. Cát Đông Húc gật đầu nói. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.